Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1072, chương 1073, thủ lĩnh ở trên cao. 22. Minh Thù đem trong tộc lão người thú kêu đến tán dóc. Nhưng là lão người thú đều chưa từng nghe qua giống như Vân Hoang tình huống như thế. Cho dù là người thú cũng biết không có hô hấp và nhịp tim là không có khả năng sống. Cái kia Vân Hoang là cái gì? Thần thú. Minh Thù run run một cái. Không thể nào đâu. Nàng trước còn nói muốn khinh nhờn thần thú kia mà. Minh Thù tìm Ôn Noãn làm ăn. Nàng yêu cầu bồi bổ não. Đúng lúc Danh Chiết cũng tại. Thấy Minh Thù tới. Danh Chiết vội vàng đứng dậy. Thủ lĩnh. Minh Thù vẫy tay. Để cho hắn tùy ý. Danh Chiết tự nhiên không dám tùy ý. Hắn cho Minh Thù đưa đến trồng cỏ. Hắn muốn nói lại thôi. Cúng tế thời điểm hắn không có đi. Nhưng là nghe Ôn Noãn nói rồi. Nàng mang về người. Nghe nói là sát hại người thú. Khinh nhờn thần thú hung thủ. Nhà bọn họ thủ lĩnh nhưng là đem phụ cận bộ lạc đều đắc tội xong rồi. Sau đó thời gian này nhưng làm sao qua. Nhưng là Minh Thù rõ ràng tâm tình không phải là rất tốt bộ dáng. Nụ cười của nàng có chút âm trầm. Mặc dù Danh Chiết cũng không biết tại sao có loại cảm giác này. Nhưng là trực giác nói cho hắn biết. Lúc này không nên trêu chọc nàng. Minh Thù lần ngồi xuống này. Chính là hơn nửa thường. Ấm áp cùng Danh Chiết đều đi rồi. Nàng một người ngồi trong bóng đêm. À, tiếng thét chói tai vang dội cả cái sơn cốc. Bên ngoài vang lên thanh âm hỗn loạn. Minh Thù đẩy ra đám người. Đến gần bên trong. Vân Hoang đè xuống cái đó bị buộc lại con tê tê. Cái kia mềm nhũn phảng phất không có xương ngón tay. Xuyên thấu con tê tê bụng. Tươi mới máu nhuộm đỏ tay hắn. Hắn quỳ một chân trên đất. Ghé mắt hướng về các thú nhân nhìn tới. Liếc mắt liền chống lại tầm mắt của Minh Thù. Vẫn là không gợn sóng chút nào con ngươi. Thật giống như hắn lúc này không phải là lành nghề hung. Vân Hoang ngón tay động một cái. Hắn rút ra bản thân tay. Còn mang ra khỏi một trái tim. À, tên gì? Minh Thù quét về phía tộc nhân. Về ngủ. Các tộc nhân che miệng. Từng người phát run. Lại không dám vi phạm mệnh lệnh của Minh Thù. Nhanh nhanh rời đi sơn cốc đất trống. Thủ lĩnh. Danh Chiết ngữ khí lo âu. Hắn thật sự là hung thủ. Ngài. Minh Thù nhìn về phía Danh Chiết. Hạ thấp giọng. Nhớ kỹ. Bất kể hắn làm cái gì. Đều là đúng. Minh Thù âm thanh rất thấp. Chỉ có Danh Chiết một người nghe thấy được. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Minh Thù. Không hiểu những lời này đại biểu cái gì. Bất kể hắn làm cái gì. Đều là đúng. Có thể. Vốn chính là sai đây. Mãi đến Minh Thù đi hướng người kia. Nhẹ nhàng ôm hắn lên tới. Rời đi. Danh Chiết đều không có lấy lại tinh thần. Minh Thù thăng lửa. Ánh lửa dựa theo Vân Hoang khuôn mặt càng lộ vẻ diêm dúa lẳng lơ. Nhưng hắn dường như rất đáng ghét. Co rút trong bóng đêm. Không chịu lộ ra. Minh Thù kéo lấy tay hắn thanh lý vết máu. Vân Hoang lạnh tay của băng băng bị nắm. Hắn từ từ nghiêng đầu nhìn người trước mặt. Hắn. Đáng chết. Vân Hoang đọc rõ chữ vẫn không rõ. Minh Thù nhẹ đáp một tiếng. Vân Hoang dường như có chút nghi ngờ. Nàng tại sao không tức giận? Nàng tại sao không kỳ quái? Tại sao không giống như những người đó? Muốn giết hắn, Minh Thù đưa hắn thả đang cỏ khô xếp thành trên giường. Có đói bụng hay không? Vân Hoang lại không lên tiếng. Minh Thù lấy ra thảm đắp ở trên người hắn. Không đói bụng liền ngủ đi. Mềm mại mền dán vào thân thể của hắn. Rất thoải mái. Hắn ghé mắt nhìn về phía những người bên cạnh. Nàng nhìn lấy đống lửa. Theo phương hướng của hắn. Có thể nhìn thấy nàng lông mi thật dài. Trùm lên Ôn Noãn vầng sáng. Dưới mền. Hắn từ từ đưa tay đặt ở ngực vị trí. Trống rỗng địa phương. Dường như tại nóng lên. Vì ai? Người trước mặt này sao? Chắc là nàng. Bởi vì theo gặp nàng bắt đầu. Hắn cũng cảm giác được. Ngươi. Là ai? Minh Thù ghé mắt. Hỏa quang từ nàng đáy mắt thoáng qua. Đối với ngươi mà nói. Có trọng yếu không? Vân Hoang ngón tay khẽ run. Hẳn là trọng yếu đi. Minh Thù cười khẽ. Ngược lại hắn cũng không ký ức. Vào lúc này không đi khi dễ. Vậy còn muốn chờ cái gì? Nghĩ như thế, Minh Thù liền lấn người mà lên. Tại Vân Hoang mặt không biểu tình trong yên tĩnh. Ngậm môi của hắn. Lướt qua liền thôi. Minh Thù hôn xong. Vân Hoang sắc mặt đều không biến hóa. Mở con ngươi đen nhánh. Lẳng lặng nhìn nàng. Thật giống như không hiểu Minh Thù làm cái gì. Minh Thù cảm giác mình hiện tại ngủ hắn. Sau đó chạy trốn. Hắn khả năng đều không biết mình bị thế nào. Dĩ nhiên Minh Thù tự nhận không có như thế cặn bã. Nàng nằm chết dí bên cạnh. Đem người kéo vào trong ngực. Ngủ đi. Vân Hoang chậm rãi nói. Ta không cần đi ngủ. Minh Thù. Cái này làm cho trẫm làm sao xuống đài. Minh Thù dứt khoát không lên tiếng. Ngươi không ngủ, trẫm phải ngủ. Vân Hoang liền như vậy bị ôm lấy. Hắn có thể nghe thấy ôm lấy người của hắn tiếng tim đập. Vô cùng rõ ràng. Hắn chưa từng có. Vân Hoang đầu ngón tay từ từ đụng phải Minh Thù ngực. Bàn tay vô tình đặt lên nơi nào đó. Hắn hơi hơi tròng mắt. Quét qua chính mình vùng đồng bằng ngực. Tại sao? Không giống nhau. Thật là mềm a. Cổ tay đột nhiên bị người bóp lại. Hắn ngẩng đầu liền chống lại một đôi cười trúng chím con ngươi. Không cho sờ loạn. Làm. Tại sao? Rất mềm mại. Rất thoải mái. Minh Thù. Người thật muốn dùng mặt không biểu tình nói loại này. Không thể miêu tả mà nói. Minh Thù liếc về phía Vân Hoang gáy. Nhưng là vừa chống lại tầm mắt của Vân Hoang. Minh Thù tằng hắng một cái. Đi ngủ. Không cho phép sờ loạn. Nếu không đánh ngươi. Vân Hoang dùng mím môi phương thức tỏ vẻ nghi vấn của mình. Nhưng là Minh Thù bấu tay hắn. Hắn không nhúc nhích được. Chỉ có thể nhìn lấy hư không xuất thần. Sau nửa đêm. Vân Hoang tránh ra tay của Minh Thù. Muốn ngồi dậy. Nhưng người bên người lập tức tỉnh lại. Vân Hoang giống như là bị bắt bao học sinh. Cương ngồi tại chỗ. Muốn đi chỗ nào? Vân Hoang rất lâu mới chỉ bên ngoài. Nửa đêm canh ba, đi bên ngoài làm cái gì? Minh Thù ngữ khí bất thiện, lại đứng dậy, dùng mền đưa hắn bao lấy tới, ôm lấy hắn đi ra ngoài. Vân Hoang nhẹ nhàng đụng một cái Minh Thù bả vai, chỉ trước con tê tê vị trí. Minh Thù ôm lấy hắn đi qua, con tê tê thi thể còn tại chỗ, bên cạnh là hắn lôi ra ngoài trái tim. Vân Hoang muốn đi xuống. Minh Thù đưa hắn đặt ở địa phương bằng phẳng. Xác định hắn đứng vững. Hư hư vòng quanh hắn. Vân Hoang nhìn nàng một cái. Lại nhìn thi thể trên đất. Minh Thù nhíu mày. Ngày mai có người thu thập. Vân Hoang lẳng lặng nhìn nàng mấy giây. Sau đó chậm rãi lắc đầu. Hắn đi ra Minh Thù vòng bảo hộ. Lấy con tê tê trung tâm. Bắt đầu vẽ đồ vật. Là đơn sơ thú thần đồ. Vân Hoang vẽ rất nhanh, dường như đã vẽ qua vô số lần. Làm thú thần đồ vẽ xong sau, Vân Hoang cắn bể ngón tay, huyết dịch nhỏ xuống đến thú thần đồ trung gian. Minh Thù nhìn thấy trái tim kia đột nhiên liền biến mất rồi. Không có bất kỳ triệu chứng nào. Vân Hoang tựa như kiệt lực hai tay chống đất. Minh Thù tiến lên đưa hắn đỡ dậy. Đây là cái gì? Những thú nhân kia thật là ngươi giết? Bọn họ đáng chết, tại sao? Vân Hoang suy nghĩ một hồi. Biệt xuất một chữ. Xấu, xấu, làm sao xấu? Vậy ngươi vẽ cái này là cái gì? Những thú nhân kia, đều cảm thấy hung thủ vẽ thú thần đồ. Là khinh nhờn thú ý của thần. Có thể dường như cũng không phải là a. Vân Hoang lắc đầu. Không biết, hắn chỉ biết muốn làm như thế. Minh Thù, viên thuốc, cái thế giới này. Tiểu yêu tinh sợ lại là một cái kẻ ngu nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.